Bất Diệt Long Đế, chương 3430, Chí Tôn Thần Binh không cần tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Hà Hội hội trưởng bọn hắn không phải trùng hợp cùng bên này đụng vào nhau, mà là cố ý tới. Bọn hắn đạt được đưa tin, Phục Mạc thủ hạ của bọn hắn trốn rất nhiều, có một ít đụng phải Thiên Hà Hội hội trưởng bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, biết được Phục Mạc bọn hắn bị giết về sau, Thiên Hà Hội hội trưởng giận dữ, hỏi thăm một phen, xác định Tiểu Bạch bọn hắn không phải phụ cận đại tộc cường giả, hắn cũng không có quản nhiều như vậy, lập tức khống chế chiến thuyền bằng nhanh nhất tốc độ theo đuổi giết Lục Ly bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Hà Hội hiện tại lưng tựa tất tộc, mà tất tộc lưng tựa Nam Cảnh Chi Vương, tại toàn bộ Nam Cảnh bất kỳ thế lực nào đều không cần e ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Phục Mạc bốn cái trưởng lão đối với Thiên Hà Hội phi thường trọng yếu. Thiên Hà Hội lúc đầu thế lực khuếch trương rất nhanh, gấp thiếu cường giả, hiện tại thoáng cái chết bốn cái, ngươi để hắn như thế không nổi giận. Còn có một điểm, Vũ Dương các nàng bị mang đi. Tại Thiên Hà Hội hội trưởng trong lòng, Vũ Dương ba cái tầm quan trọng cùng bốn cái trưởng lão đồng dạng, hiện tại không chỉ có cái này ba cái chạy, bốn cái trưởng lão cũng đã chết, hắn không đem Tiểu Bạch bọn hắn chém giết về sau còn như thế nào tại phụ cận chỗ dựa. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch bọn hắn chiến thuyền ngừng lại, Thiên Hà Hội hội trưởng chiến thuyền cũng tại ở ngoài ngàn dặm ngừng lại. Từng đạo cường giả thần niệm quét tới, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện Vũ Dương Loan Tịch Mạc Thiên Thiên, còn phát hiện Lục Ly. Là hắn, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Hội hội trưởng khẽ chau mày, trước đó không có cẩn thận hỏi thăm, sở dĩ hắn không biết Lục Ly tồn tại. Nhận biết Lục Ly quân sĩ cũng không nhiều, hắn dừng một chút, thần niệm cuối cùng khóa chặt Tiểu Bạch. Thật trẻ tuổi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chẳng lẽ là siêu cấp đại tộc công tử? Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Hội hội trưởng nao nao, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trầm ngâm một lát cách không mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Các hạ là ai? Tại hạ Thiên Hà Hội hội trưởng, cùng tất tộc đại trưởng lão là thông gia chuyện tốt. Lục Ly không nói gì, Tiểu Bạch nhìn hắn một cái về sau, mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, lăn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch một mực rất ngông cuồng, bởi vì hắn có cuồng tiền vốn, tại Đông Cảnh ai dám trêu chọc hắn, hắn cũng một mực ương ngạnh đã quen. Tại Đông Cảnh đừng nói Thiên Hà Hội loại này thế lực nhỏ, coi như siêu cấp đại tộc hắn đều mặc xác, giống như không thuận tâm hắn, hắn cũng sẽ bão nổi giết người. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Hội hội trưởng hừ lạnh một tiếng nói ra, các ngươi giết bản tọa bốn cái trưởng lão, diệt sát chúng ta Thiên Hà Hội quân sĩ, còn đoạt chúng ta Thiên Hà Hội võ giả. Bản tọa cho các ngươi một cái khuyến cáo, tất tộc cường giả đã hướng bên này tới, tất tộc cùng Nam Cảnh Chi Vương gia tộc quan hệ rất tốt, ngoan ngoãn đem chúng ta võ giả giao ra, lại để cho các ngươi tộc đàn tộc trưởng tới bồi bên trong xin lỗi, việc này còn có chỗ thương lượng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch cười ha hà, cười nhạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho ta lão cha tới xin lỗi ngươi sợ là điên rồi đi, cha ta tới, các ngươi Nam Cảnh liền hội thú vị. Không phải Nam Cảnh, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Hội hội trưởng có chút thở dài một hơi, trong lòng không cố kỵ nữa. Hắn sợ nhất liền là Nam Cảnh đại tộc cùng tất tộc bình khởi bình tọa đại tộc, đến lúc đó tất tộc cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám làm loạn. Hắn càng sợ là hơn cùng Nguyệt gia có chút quan hệ, nói như vậy một khi giết Tiểu Bạch, Nguyệt gia tìm phiền toái xuống tới, Thiên Hà Hội đem không còn tồn tại. Đã không phải Nam Cảnh, vậy thì có cái gì rất sợ hãi, coi như Tiểu Bạch đến từ đại tộc lại như thế nào, bọn hắn đại tộc dám giết nhập Nam Cảnh sao? Bên ngoài cảnh đại tộc vào đây diệt sát bản thổ thế lực Nguyệt gia hội. Sẽ, ngồi yên không lý đến, copy nội dung từ truyện 88, giết, Thiên Hà Hội hội trưởng vung tay lên, xuất lĩnh 9 cái chí cường giả chém giết tới. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói. Lão đại, ngươi mang theo bọn hắn lui lại, cái này 10 cái phế vật chúng ta tới xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tiểu Bạch sau khi nói xong, mang theo Vũ Đại Nhân bọn hắn trùng sát đi qua. Lục Ly vốn định đi qua hỗ trợ, nhưng nghĩ tới Vũ Dương các nàng, sợ các nàng gặp nguy hiểm, sở dĩ hắn vọt vào Vũ Dương thuyền của các nàng khoang thuyền, lấy ra không gian thần khí nói. Vào của ta không gian thần khí, copy nội dung từ truyện 88. Vũ Dương các nàng không có nửa điểm bút tích bị Lục Ly thoáng cái thu vào, Lục Ly thân thể lóe lên đi kê hành bọn hắn cái kia thuyền lớn khoang thuyền, quát khẽ nói. Nguyện ý tiến vào không gian thần khí không muốn kháng cự, nếu không chết đừng trách ta. Kê hành bọn hắn có chút thấp thỏm, dù sao Thiên Hà Hội tới 10 cái chí cường giả. Chỉ là Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất mạnh, miểu sát Phục Mạc, sở dĩ bọn hắn đối Tiểu Bạch coi như có lòng tin. Copy nội dung từ truyện 88, tại Lục Ly quát khẽ về sau, đại bộ phận võ giả lựa chọn không kháng cự, bị Lục Ly thu nhập không gian thần khí kê hành vốn có chút chần chờ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Ly. Đại bộ phận võ giả bị Lục Ly thu vào còn thừa lại hơn 30 không nhúc nhích, Lục Ly mặc kệ bọn hắn, thân thể lóe lên trực tiếp biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, bên kia đã khai chiến, Tiểu Bạch không có phóng thích thiên phú thần thông, mà là lấy ra một cái màu đen chiến đao. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chiến đao có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, tựa như là có thể hấp thu phụ cận sáng ngời. Hắn không có đi tìm Thiên Hà Hội hội trưởng, Vũ Đại Nhân tự mình tìm tới Thiên Hà Hội hội trưởng. Vũ Đại Nhân là tối cường, hắn cùng Thiên Hà Hội trưởng chiến đấu, vừa đối mặt tự áp chế Thiên Hà Hội hội trưởng. Tiểu Bạch thì hướng một cái tương đối khí thế yếu nhược chí cường giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, còn lại 4 cái chí cường giả, phân biệt đối mặt một cái, hoặc là 2 cái chí cường giả. 10 cái đánh 6 cái, Tiểu Bạch cái này nhìn tựa hồ yếu đi không ít. À, copy nội dung từ truyện 88, ai ngờ Tiểu Bạch xông đi lên, vùng lấy trường đao màu đen một đao liền đem một cái chí cường giả cho chém thành hai nửa. Lục Ly đều không thấy rõ ràng, chỉ là thấy được một đạo cực kỳ khủng bố hắc quang bổ đi qua, cái kia chí cường giả vốn định kháng trụ, lại không kháng trụ, trực tiếp bị hắc quang cho chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám chí cường giả ghé mắt đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là rất khó một đối một giết chết cùng cấp bậc cường giả, ít nhất phải chiến đấu thật lâu chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Mặc dù Tiểu Bạch đối đầu cái này chí cường giả tương đối yếu, nhưng cũng không trở thành bị miểu sát. A, copy nội dung từ truyện 88. Binh khí này, Thiên Hà Hội hội trưởng nhìn lướt qua kinh hô lên. Đây là chí tôn thần binh, mọi người cẩn thận một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn thần binh kia là đại viên mãn cường giả binh khí, Tiểu Bạch cầm chiến đao rõ ràng ẩn chứa cực kỳ khủng bố pháp tắc chân ý, một đao kia xuống dưới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định gánh không được. 10 đánh lục biến thành 9 đánh 6, copy nội dung từ truyện 88, trước giết chết hắn, Thiên Hà Hội hội trưởng Bảo Hống, có 3 cái chí cường giả tình ngộ lại, không quan tâm Tiểu Bạch thủ hạ, điên cuồng hướng Tiểu Bạch vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, Tiểu Bạch trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp, hắn thân thể lóe lên tiến vào bảo tháp bên trong. Tia bảo tháp thoáng cái biến lớn, cái này bảo tháp đồng dạng thả ra một đạo nhiếp nhân tâm phách thần kỳ ma lực. Copy nội dung từ truyện 88, rầm, mấy đạo cường đại công kích đánh vào trên bảo tháp kia, bảo tháp nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ở giữa không trung đều không có di động, tựa như một tòa cự đại thần sơn, vô pháp dung chuyển. Copy nội dung từ truyện 88, lại là chí tôn thần binh, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu công tử đến cùng là nhà nào, tại sao lại có hai kiện chí tôn thần binh, cái này chí bảo liền xem như tất tộc cũng sợ là nhiều nhất chỉ có một hai kiện. A, copy nội dung từ truyện 88. Ông, bảo tháp hào quang vạn trượng, đột nhiên một đạo cường đại trọng lực bao phủ phụ cận 3 cái chí cường giả, mà một tia sáng theo bảo tháp bên trong phát ra, Tiểu Bạch theo bảo tháp bên trong ra, vung mạnh thần binh đối một cái chí cường giả hung hăng đánh xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, cái này chí cường giả bị cường đại trọng lực bao phủ, tốc độ đại giảm, căn bản tránh né không ra, nhẹ nhõm bị Tiểu Bạch bổ trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chí cường giả vào thời khắc ấy ngực thả ra một đạo khí lưu màu trắng, ngưng tụ thành một cái tấm chắn. Nhưng tấm chắn bị nhẹ nhõm đánh tan, cũng may hắn mượn nhờ giờ khắc này thời gian, thân thể chật một chút, sở dĩ cũng không có bị đánh thành hai nửa, đầu cũng không có bị chém nát. Nhưng hắn một cái tay cùng nửa người bị đánh mở ra, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Chỉ là khai chiến trong chốc lát, chết một lần nhất trọng sáng lập cục diện này để Thiên Hà Hội hội trưởng cùng một đám cường giả nội tâm chìm vào đáy cốc, cũng một lần nữa đối Tiểu Bạch thân phận sinh ra hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88, trẻ tuổi như vậy đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có được hai kiện chí tôn thần binh, vị này tiểu công tử tuyệt đối là siêu cấp đại tộc thiếu tộc trưởng, thậm chí có thể là cảnh vương gia hài tử. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.